sau khi phu quân bị trúng gió. Chương 10, ngươi cũng đừng mong sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tâm tình của Tô Ngọc Dung vô cùng tốt, nàng vừa ăn cơm chiều vừa nghe Hoài Nhi hát tiểu khúc, trông tự tại thoải mái miễn bàn trong phòng. Phong Vô Tu nằm trên giường, ngốc lăng nhìn nha hoàn đút cháo vào miệng hắn, ánh mắt nhìn nóc nhà không biết đang suy nghĩ gì. Còn lúc này bên trong viện Liễu Thị, từng tiếng khóc đứt quãng lại đang truyền ra. Trời cao không có mắt, tại sao tiện nhân kia còn chưa chết? Cả đời ta cực khổ vì lão tước gia sinh hạ hai nhi tử. Nhưng ta vì Phong gia kéo dài hương khói thì sao chứ, cũng vẫn chỉ là mạng tiện ngày ngày cho người khinh nhục mà thôi. Ta sống thế này còn không bằng chết đi còn hơn, ta tồn tại có ý nghĩa gì chứ? Thà chết đi còn hơn. Hai huynh đệ Phong Viễn Hoài không có biện pháp nào, nhìn mẹ ruột đang khóc giống không ngừng. Phong Luân Viễn bị ồn ào khiến tai phát đau, bèn vỗ đùi. Đại ca, huynh nghĩ biện pháp nào đi, chúng ta không thể trơ mắt nhìn nương bị khinh nhục như vậy mà không dám hé răng, thế có khác gì rùa đen rút đầu đâu. Nghĩ cách, muốn cách gì, phụ thân dùng cả đời cũng không có cách nào đối phó với người nữ nhân khống chế hậu trạch Phong gia kia, bây giờ hắn có thể làm gì chứ? Nữ nhân kia chính là Tô Ngọc Dung, là lão phu nhân của phủ bá tước. Nương cùng nàng ta phân cao thấp cả đời, trừ bỏ có thể áp chế Tô Ngọc Dung ở phương diện con nối dõi ra thì từ trước tới nay đều chưa từng thắng ở bất cứ phương diện nào. Nương tại sao vẫn không hiểu, đây chính là mệnh của nàng. Cho dù sau này Phong Viễn Hoài hắn nhận được tước vị cũng không có cách thỉnh hoàng thượng đem nương phù thành chính thất, nàng là thiếp thì đến chết cũng vẫn chỉ là thiếp thôi. Đại ca, ngươi đừng có thúc giục ta nữa. Phong Viễn Hoài bực bội đập bàn, giống lớn, ta có thể có cách gì? Chả lẽ để ta không màng thanh danh, không màng tiền đồ, ngỗ nghịch bất hiếu, cầm dao chém chết tiện nhân kia vì nương rửa nhục sao? Bà ta là chính thất, thiếp thất phạm sai lầm, trừng phạt là lẽ đương nhiên, cũng không có gì sai. Ngược lại, nương chúng ta nghe gió tưởng mưa, cảm thấy phụ thân sẽ bị tiện nhân kia tra tấn chết, cứ một hai phải đi nháo, bây giờ bị mất mặt thì có thể trách ai chứ? Phong Luân Viễn thấy đại ca bênh tiện nhân kia mà trách cứ mẹ ruột chính mình, cũng giận dữ đập bàn. Đại ca, sao huynh có thể nói như vậy? Nương nghe gió tưởng mưa là không đúng, nhưng khi nương nói rằng muốn đi thì chính huynh là người dẫn nương đi mà, khi đó sao huynh không cẩn thận ngẫm lại xem có thỏa đáng hay không, lúc này lại quay ra trách nương. Đều câm miệng hết cho ta. Chấm, mắt thấy hai nhi tử to tiếng, Liễu Thị cũng không khóc được, nàng dùng sức lau nước mắt dựa vào đầu giường, tức giận đập thật mạnh ván giường. Đều là ta không tốt, ta không nên lo lắng cha ngươi, ta không nên vội vàng chạy đi nghe mắng. Chính là con nhìn hôm nay dáng vẻ tiện nhân kia mắng chửi người 10 phần trung khí, sợ rằng sống đến 80 tuổi đều không thành vấn đề. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chờ 20 năm nữa mới lập tước hay sao? Phong Viễn Hoài nghe vậy cúi đầu không nói, bây giờ cha chưa chết tiện nhân kia lại không chịu đi thỉnh phong, cho dù hắn gấp đến chết cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có biện pháp nào cả. Phong Luân Viễn thấy đại ca không chịu hé răng, dáng vẻ không nghĩ ra biện pháp nào, trong lòng cảm thấy ghét bỏ, tại sao một kẻ bất lực như hắn ta lại là trưởng tử chứ? Nếu mình là con trưởng, bản thân có thể lập tước thì bây giờ tiện nhân kia còn có thể uy phong như vậy sao? Hừ, đúng thật là vô năng. Nghĩ thế nhưng hắn vẫn đứng dậy đi nhìn bên ngoài xem có người nghe lén không, thấy nha hoàn đều đang ở ngoại viện thì mới yên tâm đi vào ngồi xuống nhỏ giọng nói. Đại ca, nương nói không sai, tiện nhân kia vẫn còn rất khỏe, nếu 3-4 năm không chết, huynh chả lẽ định thành thật chờ đợi. Huống chi ta luôn có bộ dáng không đem mẫu tử ba chúng ta để vào mắt, căn bản là không nghĩ đem tước vị này cho huynh. Phong Viễn Hoài nghe vậy nhíu mày, hoài nghi hiện lên trong mắt. Nàng không cho ta thì còn có thể cho ai? Cho ngươi sao? Ngươi đúng là mơ mộng hão huyền. Phong Luân Viễn lười nhìn ngờ vực trong mắt đại ca hắn, khó trách dù là bá tước chi tử nhưng hiện giờ vẫn chỉ là quan lục phẩm. Nàng ta có thể không cho bất cứ ai, nàng có thể tiến cung thỉnh chỉ miễn tước vị. Khi Phong Luân Viễn nói chuyện, mặt mày hắn âm lệ. Chỉ với oán hận mấy chục năm chất chứa của nàng ta với nương chúng ta, việc như vậy Tô Ngọc Dung sợ là hoàn toàn có thể làm ra được. Lời vừa nói ra, Phong Viễn Hoài liền luống cuống, khả năng này, hắn đúng là trước nay chưa từng nghĩ tới. Đúng vậy, tiện nhân như thế đúng là không ai bì nổi, kiêu ngạo ương ngạnh, còn không phải do dựa vào quyền thỉnh chỉ ở trong tay nàng ta hay sao? Nói cách khác, tước vị này nàng muốn cho thì cho, không muốn cho thì trả lại cho triều đình lại không phải kẻ ngốc, tước vị được trả lại thì sao lại không lấy? Phong Viễn Hoài hắn lại không vì triều đình lập được công lớn, thánh thượng vì sao phải cho một người vô công rồi nghề tước vị chứ? Càng muốn nhiều thì sợ hãi càng lớn. Nhất thời chán Phong Viễn Hoài tiết ra một tầng mồ hôi mỏng, nâng tay áo lau chán, lúc này Phong Viễn Hoài mới vội vàng hỏi. Vậy nương, nhị đệ, mọi người nghĩ việc này nên làm như thế nào? Trong lòng Liễu thị cực kỳ hận, hận không thể ngay lập tức giết chết tiện nhân kia, để ngày mai phủ bá tước chính là thiên hạ của nàng. Lão tước gia chính là của một mình nàng, lập tức liền đập mạnh bàn, hung hăng cắn chặt răng. Đương nhiên là dao sắc chặt đay rối. Phong Luân Viễn cũng gật gật đầu, ánh mắt kiên định. Nhổ cỏ tận gốc, vào lúc nửa đêm Tô Ngọc Dung bừng tỉnh, nàng mơ thấy ác mộng. Nàng mơ thấy Thanh Thanh khi còn nhỏ, bị hai huynh đệ Phong Viễn Hoài đuổi đánh, đánh đến mức đầu đầy máu. Nàng vì nữ nhi đi cầu công đạo, Phong Vô Tu lại lạnh lùng đứng đó, phảng phất như không nhìn thấy nữ nhi đầu đầy máu, ánh mắt khinh thường nhìn hai mẹ con nàng, kêu các nàng cút xa một chút. Cảnh trong mơ chân thật như vậy, vô tình đến thế, khiến lòng người đau đến không thở nổi. Tô Ngọc Dung tỉnh giấc mở mắt ngơ ngẩn nhìn lão già ở giường đối diện, chậm rãi ngồi dậy, giày cũng không mang, cứ như vậy dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo, lặng yên không một tiếng động đi tới đầu giường của Phong Vô Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ le lói ánh nến mờ nhạt hơi hơi lay động, Phong Vô Tu đang ngủ, hắn cảm thấy như có một con rắn độc đang muốn cắm răng nanh vào cổ hắn, khiến quanh thân hắn cảm thấy âm lãnh, liền giật mình hoảng hốt mở mắt. Lọt vào tầm mắt chính là cặp mắt đáng sợ như người chết của Tô Ngọc Dung. Mái tóc hoa râm của nàng rối tung, hỗn độn như ác quỷ tới từ địa ngục. Lão ác bà này thật là khủng khiếp, nàng ta điên rồi, nàng rất nguy hiểm, mau gọi người tới, mau, a ngô ngô, nhưng làm sao Tô Ngọc Dung có thể để hắn có cơ hội mở miệng. Ngô ngô, nhìn quang ảnh mờ nhạt, Phong Vô Tu nhìn cặp mắt u ám tuyệt vọng, không chút sức sống, hàm răng run lên, ngươi điên rồi. Ngươi sao dùng cặp mắt đó nhìn ta? Vì sao hơn nửa đêm rồi không ngủ lại đi đứng ở đầu giường ta? Vì sao, ngươi vì lý do gì? Loại ánh mắt này thật sự là đáng sợ. Lúc này Tô Ngọc Dung đã lâm vào si ngốc, nàng che miệng hắn, khom lưng dán sát mặt Phong Vô Tu, nhìn cặp mắt hoảng sợ của hắn, thanh âm nghẹn nào như trúng gió. Phong Vô Tu, ta vẫn luôn muốn hỏi người, vì sao không thích Thanh Thanh? Thanh Thanh của ta đáng yêu như vậy, thiện lương như vậy, nữ nhi xinh đẹp như hoa, nàng cũng là huyết mạch của ngươi, ngươi vì sao lại không thích nàng? Vì sao phải đem nàng gả xa như thế? Chẳng lẽ ngươi không biết nàng là sinh mạng của ta hay sao? Ngươi cướp đi sinh mệnh của ta, ta không sống nổi nữa, ta cũng không muốn sống nữa. Tô Ngọc Dung giống như điên giống to. Ngươi cũng đừng mong sống. P.S. mà đến hôm nay ta mới cảm thấy nu chín khổ kinh khủng. Đến chương sau mới thấy đỡ ghét nam chín hơn chút. Hi hi, mình cảm ơn em đã like ủng hộ cho mình có nhiều động lực hơn. Cả nhà, cách chương.